Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 691, công kích của An Nhã. Rời khỏi thư phòng, Tần Phong chìm vào trầm tư. Việc tìm thấy tiền riêng của cha chứng minh rằng mọi thứ trong quá khứ không chỉ là giấc mơ do nỗi nhớ nhung. Nếu không, tại sao vị trí cất giấu tiền riêng lại giống hệt như lời cha nói, nhưng nếu không phải là mơ, vậy nó là gì? Tần Phong không khỏi nghĩ đến Lý Dương tiền bối, người mà do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thần hồn đã biến mất khỏi thiên địa này, nhưng lại xuất hiện trong U Minh quỷ giới và sống theo một cách khác. Liệu tình huống của cha có giống với Lý Dương tiền bối không? Và giấc mơ đó thực chất là tín hiệu cuối cùng mà thần hồn của cha gửi đến cho hắn vào lúc lâm chung, càng nghĩ Tần Phong càng thấy có lý, càng nghĩ càng kích động. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là cha tuy đã chết nhưng chưa chết hẳn sao? Cách nói này nghe có vẻ kỳ quặc. Khóe miệng Tần Phong giật giật, sau đó thở dài, chỉ tiếc là việc giao tiếp với Lý Dương tiền bối chỉ giới hạn ở việc ông ấy chủ động liên lạc, nếu không ta có thể tranh thủ thời gian quay lại Tấn Dương Thành để hỏi thăm tình hình của cha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, U Minh quỷ giới đối với tam giới rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tần Phong tay phải chống cằm lẩm bẩm. Dựa theo tình báo có được trước đây, mấy ngàn năm trước khi U Minh quỷ giới xuất hiện dị biến, thần hồn của những người đã khuất ở thiên địa này đều được tiếp dẫn vào U Minh quỷ giới. Tuy nhiên, kể từ khi U Minh quỷ giới đóng cửa, quy tắc quỷ giới không còn tồn tại, nó đã mất đi chức năng tiếp dẫn thần hồn. Từ đó cũng dẫn đến việc yêu quỷ phẩm cấp cao sau khi chết, tàn hồn sẽ bộc lộ thần thông sau khi chết, tàn hại một phương. Vậy thần ma của tiên giới sau khi chết, thần hồn của bọn họ có bị tiếp dẫn vào quỷ giới hay không? Sau khi quy tắc U Minh quỷ giới biến mất, những thần hồn không thể bị tiếp dẫn đi đều đã đi đâu? Thần hồn của Lý Dương tiền bối có thể bước vào U Minh quỷ giới, có phải cũng chứng minh rằng từ đó trở đi, quy tắc của U Minh quỷ giới đã khôi phục được một chút, có thể tiếp dẫn thần hồn của thiên địa này một lần nữa. Tần Phong gãi gãi đầu, càng suy nghĩ càng nhiều vấn đề. Nói cho cùng, sự hiểu biết của thiên địa này về tiên giới và quỷ giới vẫn còn quá ít, những vấn đề này, có lẽ chỉ có những đại lão cấp bậc như sư phụ hoặc trấn thần ti ngự mới có thể biết được một hai. Hiện tại hắn chỉ có thể xác định một điều, tiên giới và quỷ giới đều gặp phải kẻ địch mạnh hơn tưởng tượng, phá hoại thiên địa pháp tắc của tiên giới và quỷ giới, khiến bọn họ phải nhắm mục tiêu vào nhân gian. Đúng lúc này, cửa lớn Tần phủ truyền đến động tĩnh. Có khách đến. Trước cửa lớn Tần phủ, An Nhã hít sâu một hơi, nhấc váy lên, sau đó dưới ánh mắt kinh nghi bất định của người gác cổng và Hình Thịnh, bước vào trong. Hình hộ vệ, ngươi có cảm thấy vị cô nương này có 7-8 phần giống với Nhã An công tử đã từng đến đây không? Chẳng lẽ là tỷ tỷ hoặc muội muội của Nhã An công tử? Kỳ lạ thật. Tại sao không thấy Nhã An công tử đến cùng nàng? Hình Thịnh dù sao cũng là võ phu, tự nhiên là có khả năng quan sát hơn người, hắn cẩn thận so sánh một chút, sau đó đưa ra một kết luận kinh người, không, cô nương vừa rồi chính là Nhã An công tử. Người gác cổng vô cùng kinh ngạc, ý của Hình hộ vệ là, Nhã An công tử trước giờ đều là giả trang nam. Hình Thịnh hai mắt hơi nheo lại, sau đó trịnh trọng nói, cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là Nhã An công tử đột nhiên thích mặc nữ trang mà thôi. Hình hộ vệ sao lại nói vậy? Ta vừa liếc nhìn bộ ngực của nàng, bằng phẳng không có gì đặc biệt, không giống như là giả. Người gác cổng nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó gật đầu tán thành, hóa ra là vậy. Hoàng hậu đương triều là mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, là con gái của bà, An Nhã sao có thể kém cỏi được, khuôn mặt như ngọc, đôi môi đỏ điểm xuyết. Đôi mắt như hạo nguyệt, lông mày như liễu diệp, lại thêm thân phận công chúa, càng khiến nàng toát lên khí chất đặc biệt. Nha hoàng trong phủ nhìn thấy nàng, đều lộ ra vẻ kinh diễm, Lam Ngưng Sương càng là ngây người tại chỗ, ngươi. Sao ngươi lại ăn mặc như vậy đến phủ? Đã sớm biết thân phận thật sự của đối phương, Lam Ngưng Sương ngây ngốc, chẳng phải là vì che giấu thân phận nên đối phương mới luôn giả trang nam sao, hôm nay lại làm vậy là có ý gì? Trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia nguy cơ. An Nhã nhẹ giọng đáp, trước đây kinh doanh thiên bảo cát, để tránh phiền phức không cần thiết, nên ta mới giả trang nam nhi, hiện tại việc của thiên bảo cát đều do Hoàng Huynh quản lý, không cần thiết phải như vậy nữa. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, nghe nói Tần Huynh đã trở về từ Nam Vực, ta tiện đường ghé qua thăm một chút, biết hai vị phu nhân của Tần Huynh hiện đang mang thai, ta đặc biệt mang từ trong cung ra một ít đồ an thai dưỡng thần, coi như là chút tâm ý, phu quân hôm qua mới về, nàng đã nghe được tin tức rồi. Hơn nữa nàng cũng không quản lý việc của Thiên Bảo Các nữa, ngày thường còn lý do gì để xuất cung, lời nói tiện đường này, nghe sao cũng thấy là có chuẩn bị mà đến. Trong đầu Lam Ngưng Sương hiếm khi nổi lên một trận bão tố. Tuy nhiên, những suy nghĩ này nàng cũng không để lộ ra ngoài, ngược lại cười đáp, hóa ra là vậy, vậy An Nhã công chúa, mời theo ta. Được. Nhị phu nhân trong đại sảnh nhìn thấy dáng vẻ này của An Nhã, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhã An công tử từng ở tạm trong Tần phủ một thời gian, hơn nữa quan hệ với Phong Nhi cũng không tệ, bà tự nhiên là có ấn tượng. Nhưng nhị phu nhân làm sao có thể ngờ được, Nhã An công tử lúc trước không chỉ giả trang nam, mà thân phận thật sự lại là công chúa đương triều, tuy là công chúa một nước, nhưng lại không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất lễ phép, quả thật là không tệ. Thêm vào dung mạo này, quả thật khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Chính vì vậy, nhị phu nhân cũng không để ý quá nhiều đến chuyện trước đây. An Nhã nhìn về phía Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan bên cạnh, liếc nhìn bụng của họ, một tia ghen tị dâng lên trong mắt. Nàng phất tay, vô số tài vật hiện lên trên bàn. Biết hai vị tỷ tỷ đang mang thai, nên ta đã mang từ kho bá vật trong cung ra một ít đồ an thai dưỡng thần, mong hai vị tỷ tỷ đừng chối từ, nhận lấy chúng, coi như là một chút tâm ý của ta. Liễu Kiếm Ly cũng không nghĩ nhiều, nói một tiếng, đa tạ. Thương Phi Lan chỉ cảm thấy cách xưng hô tỷ tỷ có chút kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối hảo ý của An Nhã. Lam Ngưng Sương bên cạnh lại vô cùng cảnh giác, người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc nhìn rõ ràng, đường đường là công chúa một nước, sao có thể tự xưng là muội muội? Nhất định là không có ý tốt, mà đây cũng chính là tâm kế hậu cung mà hoàng hậu đã dạy cho An Nhã. Cũng giống như hoàng thượng nạp phi, phi tần mới muốn đứng vững gốc chân trong hậu cung, tự nhiên phải đến bái kiến hậu cung chi chủ, tạo dựng mối quan hệ tốt. An Nhã muốn gả vào Tần phủ, cũng là như vậy, nàng phải có được sự đồng ý của Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, mà nữ nhân khi mang thai, thường thiếu đi khả năng phán đoán sự việc, lúc này, thừa cơ mà vào, chính là thời cơ tốt nhất. Đây cũng chính là cơ hội mà Hoàng hậu và An Nhã đã nói, bầu không khí trong đại sảnh khá là hòa hợp. An Nhã thân là công chúa, lại tu hành văn thánh đạo thống, tự nhiên nói năng đều đoan trang, có thể làm chủ được tình hình. Nàng vừa thể hiện học thức của mình, vừa đánh giá Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên là những nữ tử khó gặp trên thế gian. Tư chất tu vi kinh người không nói, dung mạo lại càng khuynh quốc khuynh thành. Đương nhiên, điều này cũng không khiến nàng quá mức bị đả kích. Tu vi nàng có thể từ từ đuổi kịp, dù sao Thiên Giám Quốc Sư đã từng nói với nàng, thiên phú của nàng ở văn thánh đạo thống cũng là hiếm có trên thế gian, chỉ là trước đây không đặt tâm tư vào đó mà thôi. Nay Thiên Bảo Các doanh nghiệp, phụ hoàn toàn quyền giao cho Hoàng Huynh, nửa năm nay, nàng liên tiếp vượt qua hai phẩm giai, đã đến cảnh giới tứ phẩm. Nhìn khắp thiên hạ, cũng coi như là kinh tài diễm diễm, về phần dung mạo, nàng kế thừa ưu điểm của mẫu hậu, cũng được xem là quốc sắc thiên hương, so với Liễu Kiếm Ly hai người, có thể nói là không phân cao thấp. Nhưng duy chỉ có dáng người. Là nỗi đau khó nói nên lời của nàng, rõ ràng mẫu hậu có tấm lòng bao la như biển cả, vì sao đến lượt nàng, lại là bình bình vô kỳ, lại liếc mắt nhìn bộ ngực đầy đặn của Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, An Nhã lúc này, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một tia nhìn chăm chú, theo đó nhìn lại, là kiếm thị Lam Ngưng Sương đang đứng bên cạnh. Nàng ta hình như đang đề phòng ta, An Nhã trong lòng nảy sinh nghi vấn. Ánh mắt nàng dời xuống, rơi vào trước ngực Lam Ngưng Sương, mây đen trong lòng lập tức tiêu tan. Là bình bình vô kỳ giống nàng, khoảnh khắc này, An Nhã cảm thấy mình và Lam Ngưng Sương là người cùng đường, nàng hoàn toàn không để ý đến sự đề phòng trong mắt đối phương, chỉ cảm thấy hai người giống như tỷ muội tốt quen biết đã lâu, đặc biệt thân thiết. Ngưng Sương cô nương, không bằng cùng ngồi xuống, vừa hay ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng ngươi trò chuyện. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều chủ đề chung. An Nhã mỉm cười nói. Lam Ngưng Sương hơi sững sờ, không biết vì sao, nàng cảm thấy mình như bị mạo phạm. Theo ánh mắt dường như đang sáng lấp lánh của đối phương nhìn xuống, Lam Ngưng Sương sắc mặt cứng đờ. Nàng hít sâu một hơi, cười đáp, chờ lát nữa rồi nói, trà ở đây sắp hết rồi, ta đi nhà bếp nấu thêm một ấm. Nói xong liền xoay người rời đi. Tuy nói vậy, nhưng ấm trà trên bàn nàng lại không mang theo. Tần Phong khi bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy An Nhã mặc nữ trang đang cùng nhị nương trò chuyện vui vẻ. Hắn sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía hai vị nương tử bên cạnh, nháy mắt mấy cái, dường như đang hỏi chuyện gì xảy ra. Nhị nương gọi Tần Phong ngồi xuống, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một cách chân thực. Phong Nhi a, sau này không thể giống như trước kia, đối với công chúa Điện Hạ phải cung kính một chút. Còn có chuyện bệ hạ để con chỉ đạo Điện Hạ tu hành, con lại vì chuyện của mình mà luôn không để tâm. Nay trở về Phụng Thiên Thành, lúc rảnh rỗi, thì đến Hoàng Cung đi lại nhiều hơn. Tần Phong nhìn An Nhã, trên mặt lộ vẻ cổ quái, đối phương cũng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt có chút đắc ý, tuy nhiên, thái độ đoan trang mà một công chúa nên có, nàng lại không hề bỏ sót. Bá mẫu gọi con là An Nhã là được rồi, hai chữ Điện Hạ nghe có vẻ xa cách. An Nhã cười nhẹ nói, làm vậy sao được? Nhị nương liên tục xua tay. Ta và Tần Phong là bạn tâm giao, đối với Kiếm Ly tỷ và Phi Lan tỷ cũng rất ngưỡng mộ. Trước đây khi ở chung với mọi người đều đã quen rồi, nếu gọi ta là Điện Hạ, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Bá mẫu, người nói xem. Cũng đúng. Vậy thì cứ theo con. Nhị nương cười đáp. Tần Phong nghe vậy, luôn cảm thấy An Nhã hôm nay có chút không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, hắn cũng không nói ra được. Hơn nữa An Nhã trước kia với Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan luôn giữ một khoảng cách nhất định, hôm nay lại liên tục hỏi han ân cần, hỏi thăm tình hình thai nhi trong bụng, luôn có ý tứ lấy lòng. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Tần Phong trăm mối suy nghĩ không rõ. Mọi người trong sảnh trò chuyện một lúc, An Nhã nhớ tới trận đại chiến ở Trấn Linh Quang nửa năm trước. Nàng nhìn Tần Phong, nhẹ giọng hỏi, nghe rất nhiều tướng sĩ trở về nhắc tới, ngươi ở Trấn Linh Quang một trận chiến đã bước vào cảnh giới tam phẩm, xoay chuyển càn khôn. Thậm chí cái chết của Trúc Long cũng không thể thoát khỏi liên quan đến ngươi, nhưng ta hỏi rất nhiều người, chi tiết trong đó bọn họ hoặc là không biết, hoặc là căn bản không nhớ ra, ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nghe vậy, cũng nhìn về phía Tần Phong. Sự nguy hiểm và bi thảm của trận chiến đó, từ số lượng tướng sĩ sống sót trở về, có thể nhìn ra manh mối. Mà Trúc Long có thể ảnh hưởng đến ngày đêm luân phiên của thiên địa nơi này, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không cần phải nói nhiều. Nói thật, nếu không phải Tần An trở về, báo cho bọn họ biết Tần Phong bình an vô sự, bọn họ nhất định sẽ phải đi Nam vực dò la tin tức. Tần Phong nghe vậy, vốn định trước mặt hai vị nương tử, kể ra sự tích huy hoàng một ngón tay tiêu diệt Trúc Long của mình, từ đó trong lòng bọn họ, xây dựng hình tượng vĩ đại. Chỉ là lời căn dặn của tiện nghi sư phụ lúc trước, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khe nứt tiên giới đã mở ra, thần ma tất nhiên giáng thế, nếu để bọn họ biết được sự tồn tại của thánh nhân tàn hồn trong cơ thể con, có lẽ sẽ phải chịu tai ương vô tận. Chuyện này ta đã nói với mọi người ở đây, bọn họ đã dùng tâm cảnh thề sẽ giữ kín như bưng, hơn nữa ta sẽ che giấu thiên cơ nơi này, để ký ức của mọi người xuất hiện một chút sai lệch. Tương lai nếu có người khác hỏi đến chuyện này, con cứ trả lời như vậy. Tuy là có giúp đỡ, nhưng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cha vì bảo vệ tính mạng của con, cưỡng ép nâng thực lực bản thân lên siêu thoát chi cảnh, trọng thương Trúc Long. Mà Trấn Thần Ti ngự một thương kia, càng là trực tiếp xuyên qua đầu Trúc Long, đó cũng là nguyên nhân cái chết của nó. Con chỉ là làm những gì có thể, đưa các tướng sĩ rời đi an toàn mà thôi. Tần Phong nói như vậy, sau đó có chút không đành lòng nhìn nhị nương. Trong mắt người sau lóe lên một tia ảm đạm. Sau tai họa Nam vực, thân phận của lão gia tự nhiên là công khai với mọi người. Nhân tộc anh hùng như vậy, Minh Hoàng làm sao có thể để ông ấy sau khi chết, vẫn là không ai biết đến, nhưng đối với nhị nương mà nói, bà càng hy vọng lão gia là một người bình thường không hiểu kinh doanh. Bọn họ có thể cùng nhau uống trà trong đại sảnh, cùng nhau phơi nắng ở hành lang, sau đó đợi Kiếm Ly và Phi Lan sinh con, lại cùng nhau hưởng thụ niềm vui gia đình. Tuy nhiên tất cả những điều này đều theo tai họa Nam vực tan thành mây khói. An Nhã thấy vậy biết mình lỡ lời, vội vàng nói, xin lỗi, ta không nên nhắc đến những chuyện này. Nhị nương lắc đầu, không sao, đều qua rồi. Tần Phong âm thầm thở dài, vết thương trong lòng, sao có thể dễ dàng gạt bỏ như vậy, hắn kịp thời chuyển chủ đề, hỏi An Nhã về tình hình hiện tại của Đại Càn. An Nhã thần sắc ngưng trọng nói, sau khi Trúc Long chết đi, Đại Càn tứ vực đều xuất hiện khe nứt tiên giới và quỷ giới, theo tình báo mà Ngục La Ti truyền đến cho Phụ Hoàng, tổng cộng có 9 nơi. Lão sư bằng đại năng thủ đoạn, phong ấn khe nứt tiên giới. Mà tai ương quỷ giới, hiện tại cũng chỉ xuất hiện ở Tấn Dương thành phụ cận, những nơi khác cũng không có nguy hiểm phát sinh. Nhưng lão sư từng nói với ta, phong ấn chỉ có thể duy trì một thời gian, những tồn tại trong tiên giới nhất định sẽ có biện pháp phá vỡ phong ấn. Khác với U Minh quỷ giới, nếu tồn tại tiên giới giáng thế, thực lực của nó nhất định đã đạt đến siêu thoát chi cảnh. Tần Phong nghe vậy, nhíu mày. Hắn hiểu rõ hơn ai hết siêu thoát chi cảnh đáng sợ đến mức nào. Uy thế ngập trời của Ca Lâu La Vương, sức mạnh hủy diệt thế giới của Trúc Long, nếu không có vô số cường giả cao phẩm tập kết, thì kết quả trận chiến Trấn Linh Quan sẽ ra sao, không ai có thể biết được. Nghĩ đến lúc trước, khi lão cha đối mặt với Chiểu Trạch chi chủ, tuy rằng là do sơ suất tiến vào trong lĩnh vực của đối phương, cho nên mới trở thành cá nằm trên thớt, nhưng cho dù không bước vào trong lĩnh vực của hắn ta, lão cha cũng nói thật là không thể địch nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Chỉ có siêu phàm mới có thể tiêu diệt siêu phàm, tuyệt đối không phải là một câu nói suông. Tuy rằng việc tiên giới và quỷ giới mở ra khe nứt đã khiến thực lực tổng thể của nhân tộc tăng lên rất nhiều, nhưng muốn dễ dàng ứng phó với sự tồn tại của siêu thoát chi cảnh thì vẫn là nằm mơ giữa ban ngày. An Nhã nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt Tần Phong, bèn an ủi, huynh cũng không cần phải như vậy, chỉ cần phong ấn còn, thần ma tiên giới muốn giáng thế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, sau khi thiên địa này dị biến, trong nhân tộc cũng xuất hiện thêm mấy vị siêu thoát chi cảnh. Ví dụ như Nam Thiên Long Tư Mệnh Viêm Chu, còn có Bắc Vực hiện nhiệm Tư Mệnh, Quyền Trấn Bát Hoang, Y Thiên Lạc. Nhân tộc cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không thể để cho thần ma tiên giới ở thiên địa này muốn làm gì thì làm được. Tần Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan ở bên cạnh, nắm chặt tay phải, ánh mắt vô cùng kiên định. Lúc này, An Nhã lại lên tiếng, nói đến cường giả nhân tộc, nửa năm trước sau khi trận chiến Trấn Linh Quan kết thúc, Đại Càn lại xuất hiện rất nhiều cường giả ẩn thế. Thực lực của bọn họ phần lớn đều ở cảnh giới tam phẩm, thậm chí nhị phẩm cũng có một số. Phụ Hoàng vốn định để Trảm Yêu Ti và Ngục La Ti liên lạc với bọn họ, thu nạp bọn họ vào thuộc hạ, nhưng những người đó lại không có ý nguyện này. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, sự xuất hiện của Thượng Cổ Thần Tộc, Hồng Mông Tiên Khí và U Minh Quỷ Khí, tạo ra một nhóm lớn cường giả nhân tộc là chuyện đương nhiên. Nhưng điều này cũng phải tuần tự từng bước một. Ví dụ như Nam Thiên Long Viêm Chu, người ta vốn dĩ đã là nhân vật lớn, cường giả trấn thủ một phương, mượn tài nguyên lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào siêu thoát chi cảnh có thể nói là nước chảy thành sông. Nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều cao phẩm chiến lực như vậy, lại không phù hợp với thực tế. Phải biết rằng, nhìn khắp Đại Càn trước kia, nếu như ngươi có được chiến lực tứ phẩm, thì cơ bản không có khả năng là kẻ vô danh. Thế mà bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện nhiều tam phẩm như vậy. Cho dù là cường giả ẩn thế, cũng khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Phong đưa chén trà lên nhấp một ngụm, hắn vốn còn muốn thảo luận với An Nhã về những cao thủ ẩn thế xuất hiện không rõ lý do này, kết quả một bóng người xuất hiện ở cửa chính sảnh, lại khiến hắn trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa thì bị trà sặc. Người tới cũng không phải là vị khách không mời mà đến, mà là Lam Ngưng Sương quen thuộc. Nàng vẫn mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, đeo hộp kiếm sau lưng, nhưng có một chỗ trên người nàng lại khác hẳn ngày thường. Đó chính là bộ ngực, vốn dĩ là bình nguyên mênh mông vô tận, bây giờ lại biến thành ngọn núi mà người thường khó có thể vượt qua. Vầng trăng sáng ngời ngày ấy, tuy bị y phục che khuất, nhưng lại một lần nữa hiện ra trước mặt Tần Phong, nhị nương há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Thương Phi Lan mở to đôi mắt màu xanh nhạt, nàng cúi đầu nhìn xuống của mình, rồi lại liên tục xác nhận của Lam Ngưng Sương mấy lần, chỉ có thể nói là chênh lệch rõ ràng. Mà người bị đả kích nhất chính là An Nhã, nàng vốn tưởng rằng mình có thể trở thành hảo tỷ muội vô cùng thân thiết với Lam Ngưng Sương, thậm chí còn có thể lén lút thảo luận chuyện làm sao để mở rộng tầm ngực của mình. Kết quả trước sau thời gian hai nén nhang, Lam Ngưng Sương đã bỏ xa nàng, khiến nàng không thể đuổi kịp. Nhìn quy mô đó, cho dù là mẫu hậu có tấm lòng bao la cũng không bằng. Cảm giác của An Nhã lúc này giống như bị người ta đâm sau lưng vậy, khó chịu không nói nên lời. Trong số những người có mặt, chỉ có Liễu Kiếm Ly là thần sắc như thường. Lam Ngưng Sương là thị nữ thân cận của nàng, quy mô của đối phương, nàng tự nhiên là đã sớm được chứng kiến rồi. Ngưng Sương, chẳng phải ngày thường muội vì muốn thuận tiện tu hành nên đều bó ngực sao, vì sao hôm nay lại? Tần Phong muốn nói lại thôi. Nghe vậy, trên mặt Lam Ngưng Sương hiện lên một tia đỏ ửng, nàng làm như vậy, tự nhiên là vì muốn tranh đua với An Nhã một phen, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt, tệt là trước mặt tiểu thư và cô gia, loại lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được. Ngừng một chút, Lam Ngưng Sương tìm đại một cái cớ, ngượng ngùng nói, tu vi hiện tại lại có tiến bộ, tốc độ vận chuyển kinh khí trong cơ thể không còn như trước nữa. Nếu như vẫn giống như trước kia, dùng vải quấn quanh, ngược lại sẽ khiến cho không khí không lưu thông được, làm cho tốc độ tu hành chậm lại. Thì ra là vậy. Tần Phong ho khan một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, cứ luôn dùng vải quấn quanh, cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể của muội, giống như ta đã từng nói với muội. Đa tạ cô gia quan tâm. Lam Ngưng Sương cười ngọt ngào nói. Mấy người trong đại sảnh nghe vậy, cũng coi như là hiểu ra, Ngưng Sương vốn là thiên phú dị bẩm, chỉ là ngày thường đều che giấu đi mà thôi. An Nhã mím mím môi, cúi đầu liếc nhìn của mình một cái, sau đó bưng chén trà lên thổi nhẹ, dùng cách này để che giấu vẻ ủ rũ trong mắt. Vốn chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng Thương Phi Lan lại cau mày, bởi vì nàng nghe ra chỗ không đúng trong cuộc đối thoại vừa rồi, nàng nhìn Tần Phong, thản nhiên hỏi, tướng công, sao huynh biết được kích cỡ thật sự của Ngân Sương? A, cái này. Tần Phong sợ tới mức run tay, nước trà trong chén cũng bị bắn ra một ít. An Nhã và những người khác nghe được câu này, cũng bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt nhìn về phía hắn, ý tứ dò xét trong mắt hiện rõ mồn một. Tần Phong nuốt nước miếng một cái, trong đầu không ngừng cân nhắc tìm từ ngữ thích hợp, loại chuyện hắn đã tận mắt nhìn thấy này, làm sao có thể nói ra khỏi miệng được. Lam Ngưng Sương cũng nhớ lại hình ảnh mình chủ động vào động phòng, cởi áo cởi đai vào ngày tiểu thư thành thân, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Nếu như lúc đó, nàng chủ động một chút, có lẽ đã sớm là người của cô gia rồi. Dưới ánh mắt nóng rực, Tần Phong cố gắng giả vờ bình tĩnh, từng chữ một nói, ta là văn thánh đạo giả lấy y thuật làm đầu, đối với cấu tạo của cơ thể con người tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Lúc ở Tấn Dương thành hành y, ta không cần phải xem mạch, chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra bệnh tình của người bệnh. Đã như vậy, nhìn ra nguyên nhân ngực ngắn của Ngưng Sương, có gì kỳ lạ sao? Tần Phong thần sắc như thường, trong mắt tràn đầy chân thành, nhưng lòng bàn tay của hắn sớm đã vì khẩn trương mà bị mồ hôi thấm ướt. Lời này cũng không sai. An Nhã trầm ngâm một lát, sau đó tán thành nói, y thuật của Tần Phong cao siêu đến mức nào, bản thân nàng đã từng trải qua tự nhiên là có quyền lên tiếng. Mà Liễu Kiếm Ly cũng khẽ gật đầu, tuy rằng chuyện Lam Ngưng Sương vào động phòng lúc trước nàng biết, nhưng chi tiết cụ thể thì Ngưng Sương cũng không nói rõ với nàng. Dù sao thì Ngưng Sương lúc đó cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Tần Phong, lại càng không thể nào chủ động kể lại chuyện mình bị nhìn thấy hết loại chuyện mất mặt này được, thấy mọi người đều tin lời giải thích này, Tần Phong âm thầm thở vào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mình vừa mới vượt qua một kiếp nạn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan vẫn cần dưỡng thai, An Nhã tự nhiên cũng không tiện quấy rầy quá lâu, bèn đứng dậy cáo từ rời đi, dù sao thì mục đích nàng đến đây hôm nay cũng coi như là đã đạt được. Lúc sắp đi, nàng giống như nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu hỏi, Ngưng Sương cô nương, có thể tiễn ta một đoạn được không? Lam Ngưng Sương tuy có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hai người đi đến cổng Tần phủ, sắp phải chia tay. An Nhã nhân cơ hội này cắn răng, nhỏ giọng hỏi, Ngưng Sương cô nương, muội, tầm ngực của muội rộng lớn như vậy, có bí quyết gì không? Lam Ngưng Sương nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không có bí quyết gì cả, lúc chú ý tới thì đã như vậy rồi. Lúc trước bởi vì chuyện này, khiến cho việc tu hành có nhiều bất tiện, còn khiến ta phiền não một thời gian. Phiền não? An Nhã đứng ngay ra tại chỗ. Người vui người buồn quả nhiên không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy Ngưng Sương đang khoe khoang với nàng. Phụng Thiên Thành, cửa đông, Triển Thanh Phong đang canh giữ cổng thành, ngân nga một bài hát nho nhỏ. Những ngày gần đây của hắn ta vô cùng thoải mái. Do thiên địa dị biến, linh khí vốn khan hiếm nay đã trở nên vô cùng dồi dào. Mà Phụng Thiên Thành lại là nơi hội tụ long mạch của bốn vực đại càng, nồng độ linh khí càng không phải tầm thường. Nhờ phúc lợi này, tu vi của hắn ta đột nhiên tăng mạnh, cách đây không lâu đã bước vào cảnh giới ngũ phẩm. thực lực tăng lên, địa vị tự nhiên cũng được nâng cao. Triển Thanh Phong hiện tại đã trở thành trảm yêu nhân nhị tinh Thanh Ngọc. Bổng lộc hàng tháng không cần phải nói, ngay cả số lần trực đêm và đi công tác cũng ít hơn trước rất nhiều. Là một kẻ lười biếng, trên đời này còn có chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa, nhìn dòng người tấp nập, Triển Thanh Phong đã sớm hồn bay phách lạc, chỉ nghĩ đến tối nay sẽ đến Quý Xuân Viên, tìm một cô nương xinh đẹp nào đó để vui vẻ. Hay là chọn tiểu thư Xuân Nhã Nhĩ, nàng có vòng ba căng tròn, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Triển Thanh Phong nghĩ thầm. Đúng lúc này, một đoàn xe ngựa của thương nhân đi tới, thu hút sự chú ý của hắn ta. Theo lệ thường, những đoàn xe thương nhân này đều phải dừng lại ở cổng thành, tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe ngựa, đề phòng những thứ kỳ quái xâm nhập vào Phụng Thiên Thành. Tuy Triển Thanh Phong thích lười biếng, nhưng những việc trong phận sự, hắn ta cũng không dám qua loa, bèn ra hiệu cho đoàn xe dừng lại. Đoàn xe dựa vào lề đường, mở màn che ra, ta muốn kiểm tra. Lời nói của trảm yêu nhân canh cổng, ngày thường tự nhiên không ai dám cãi lời, thế nhưng tên nam tử dẫn đầu mặt mũi bóng nhảy kia lại làm như không nghe thấy, tiếp tục dẫn đoàn xe đi về phía cổng thành. Triển Thanh Phong nhíu mày, đưa tay đặt lên vai đối phương, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng, bùng. Đầu của nam tử kia vậy mà giống như quả dưa hấu, nổ tung. Tiếng thét kinh hãi xung quanh vang lên chói tai, Triển Thanh Phong nhìn thoáng qua thân thể đầy máu me, cả người chết lặng tại chỗ. Trong sân Tần phủ, Tần Phong đang tu luyện, Hắc Thang Đầu bỗng nhiên dẫn theo một trảm yêu nhân mặc thanh y đến đây. Ngẩng đầu nhìn, Tần Phong nhận ra người này, chính là Triển Thanh Phong mà hắn đã gặp mặt vài lần. Thế nhưng lúc này, dáng vẻ của đối phương rõ ràng không đúng, không chỉ hốt hoảng, trên người còn có một mùi hôi khó ngửi. Đó là mùi máu tanh, có chuyện gì vậy? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Triển Thanh Phong vẻ mặt lo lắng, Tần huynh, xảy ra chuyện rồi, Đặng đại nhân mời huynh đến Nghĩa Trang một chuyến, huynh mau đi cùng ta. Được. Tần Phong hơi nhíu mày, cũng không hỏi thêm gì, đi theo Triển Thanh Phong rời khỏi Tần phủ. Cái gọi là Nghĩa Trang, chính là Nghĩa Trang của Phụng Thiên Thành, nơi chuyên dùng để an táng người chết. Hai người cưỡi ngựa nhanh, vội vàng chạy đến nơi. Bên ngoài Nghĩa Trang đã bị một đám trảm yêu nhân lập hàng rào phong tỏa, không cho bất kỳ ai tự ý ra vào. Đặng Mặc đại nhân đứng ở bên ngoài Nghĩa Trang, nhìn thấy Tần Phong, hai người gật đầu chào hỏi, sau đó cùng nhau bước vào trong. Chỉ thấy la liệt thi thể không đầu, chết không nhắm mắt, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Phong kinh ngạc hỏi. Triển Thanh Phong vội vàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra sau khi tên thương nhân dẫn đầu kia chết bất đắc kỳ tử, Triển Thanh Phong hoàn hồn, liền dẫn người áp giải những người còn lại cùng với thi thể về trảm yêu ti. Dù sao trước mắt bao người, nam tử kia chết ngay trước mặt hắn ta tự nhiên bị tình nghi giết người. Sau khi diện kiến Đặng Mặc Tư Chính nghe xong liền cho người đi mời thầy thuốc đến khám nghiệm tử thi. Thế đạo này yêu ma hoành hành, thuật pháp tà môn và trùng độc quỷ dị nhiều vô số kể. Nam tử kia đột nhiên chết có rất nhiều khả năng. Thế nhưng chuyện quỷ dị lại tiếp tục xảy ra. Trong Nghĩa Trang, những thầy thuốc khám nghiệm tử thi chỉ trong nháy mắt đều chết bất đắc kỳ tử giống như nam tử kia, đầu lâu nổ tung. Xảy ra chuyện như vậy, Đặng Mặc tự nhiên không thể để thầy thuốc khám nghiệm tử thi nữa mà phong tỏa Nghĩa Trang lại. Nhưng nguyên nhân cái chết của những người này nếu không điều tra rõ ràng luôn khiến người ta bất an. Suy đi tính lại, Đặng Mặc liền nghĩ đến Tần Phong. Thì ra là vậy. Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó thi triển xong đồng dị năng lên những thi thể kia. Tình hình bên trong thi thể đều lọt vào mắt hắn. Không có trùng độc, cũng không có dấu hiệu trúng độc, hoàn toàn giống với người bình thường, nhưng tại sao lại đột nhiên đầu lâu nổ tung? Tần Phong nhíu mày, định tiến lại gần thi thể, quan sát kỹ lưỡng một phen. Triển Thanh Phong vội vàng nói, Tần huynh, để an toàn, tốt nhất đừng nên chạm vào những thi thể đó. Quá tà môn. Tần Phong xua tay, không sao. Với thực lực tam phẩm hiện tại của hắn, cộng thêm có lôi đình chính khí hộ thể, nguy hiểm bình thường căn bản không thể làm hắn bị thương. Thế nhưng khi hắn cách thi thể không đầu khoảng một trượng, lôi đình kỳ lân và tiểu bạch cầu trong thần hải của hắn lại đồng thời xuất hiện. Lôi đình kỳ lân chắn trước người Tần Phong, nhe răng nhếch mép về phía thi thể, còn tiểu bạch cầu nhảy lên vai Tần Phong, kéo tóc mai của hắn, không cho hắn tiếp tục tiến lên. Đặng Mặc và Triển Thanh Phong còn đang kinh ngạc Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu là thứ gì, thì sắc mặt Tần Phong đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Những thi thể này vậy mà khiến hai tiểu gia hỏa này kiêng dè. Hắn tự nhiên sẽ không manh động tiếp tục tiến lên. Suy nghĩ một lát, Tần Phong bắt đầu điều động tiên thiên nhất khí trong con ngươi, muốn mượn nó để xem thử những thi thể này rốt cuộc có gì kỳ lạ. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, những thi thể không đầu vốn đã chết không thể chết hơn được nữa, trên người bỗng nhiên xuất hiện những đường vân màu đen, giống như chữ viết, lại giống như độc xà. Sau đó, chúng đồng loạt đứng dậy, ôi má ơi, Triển Thanh Phong giật nảy mình, rút phát trường đao bên hông ra, sau đó nhảy đến sau lưng Đặng Mặc và Tần Phong, lớn tiếng hô, cẩn thận. Không phải hắn ta sợ chết, mà chỉ là với thực lực ít ỏi của mình, nếu còn chắn trước Tần Phong và Đặng Mặc, sẽ chỉ vướng tay vướng chân, điểm tự biết mình này hắn ta vẫn có. Tần Phong và Đặng Mặc cũng không để ý đến hắn ta, mà nhìn chằm chằm vào đám thi thể, cau mày. Rõ ràng những thi thể này ngay cả miệng cũng không có, thế nhưng lại có âm thanh kỳ quái vang lên, giống như tiếng thì thầm từ vực sâu. Đó là những âm luật kỳ quái, những ký tự không thể nghe rõ. Ít nhất là đối với Đặng Mặc và Triển Thanh Phong là như vậy. Nhưng Tần Phong lại nghe rất rõ ràng, những âm thanh này rõ ràng đang không ngừng lặp lại, tiên thiên nhất khí. Khoảnh khắc âm luật kỳ quái dừng lại, đám thi thể đồng loạt lao về phía Tần Phong. Đặng Mặc ở đây, làm sao có thể để chúng được như ý, vung tay lên, thi triển thủ đoạn khôi lỗi, bàn tay khổng lồ tạo thành từ bóng tối lập tức nắm chặt lấy đám thi thể. Với thực lực nhị phẩm đỉnh phong của Đặng Mặc, đối phó với những thứ không phải người không phải quỷ này, lẽ ra phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay đen kịt kia chạm vào đám thi thể, lại bị chúng nó lập tức hòa tan, âm khí và u minh quỷ khí bị hóa giải, Đặng Mặc biến sắc. Ngay lúc này, những đường vân đen kịt kỳ dị, giống như độc xà, thoát ra khỏi thi thể, hung hăng lao về phía Tần Phong. Trong gang tấc, Tiểu Bạch Cầu trên vai Tần Phong kêu lên một tiếng, ia, nó dùng hai tay to bằng ngón tay cái, vỗ vào bụng mình. Chồi non trên đầu nó phát ra ánh sáng xanh lục, sau đó hóa thành lôi điện màu xanh ngọc, hung hăng đánh về phía những con rắn đen kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, những đường vân đen kỳ dị bị thiêu rụi ngay khi chạm vào tia sét màu lục bảo. Tần Phong và những người khác không vì thế mà lơ là cảnh giác, bởi vì trong khoảnh khắc tan biến, một làn khói đen bốc lên, tiếng cười ghê rợn bên trong làn khói đen không dứt bên tai, khiến người ta sởn gai ốc. Đôi mắt đỏ thẫm hiện ra trong làn khói đen, giọng nói lạnh lẽo vang lên, ta sẽ tìm thấy ngươi. Giọng nói vừa dứt, làn khói đen theo gió tiêu tán. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi bay những cuốn sách và tấu chương trên mặt đất. Lý Công Công không rõ nguyên do, kinh hô, hộ giá, hộ giá. Mọi người trong ngục La Sĩ lập tức xuất hiện, bảo vệ Minh Hoàng ở giữa. Tuy nhiên, trận gió này đến nhanh cũng đi nhanh. Không sao. Minh Hoàng xua tay, mọi người trong ngục La Ti nhìn nhau, sau đó cúi người lui xuống. Minh Hoàng quay đầu nhìn bức tranh cuộn trong phòng, trên lưỡi kiếm Hiên Viên Trảm Thần Kiếm, lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Thần kiếm này là vật báu truyền đời của Đại Càn, sở hữu uy lực kinh thiên động địa có thể chém giết thần ma, đối với thần ma cũng sẽ có phản ứng, giống như lúc Chúc Long giáng thế. Mà động tĩnh nó gây ra càng lớn, cũng có nghĩa là thần ma càng gần kiếm. Tuy nhiên lúc này động tĩnh biến mất, liền biểu thị nguy hiểm không còn tồn tại nữa. Minh Hoàng dây dây mi tâm, nghĩ đến khe nứt tiên giới và quỷ giới xuất hiện ở Đại Càn tứ vực, hắn liền cảm thấy kiệt sức. Bệ hạ, bảo trọng long thể. Lý Công Công ở bên cạnh lo lắng nói. Ừm. Một bên khác, bên trong cửu trọng ngục. Thiên giám quốc sư thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bóng đen mờ ảo phía trước. Người sau cười nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ không bao giờ đến đây gặp ta. Bóng đen này tự nhiên chính là thủ lĩnh của đám người Tán Thiên, lúc trước trận chiến Trấn Linh Quang, sau khi Chúc Long bị tiêu diệt, đám người này liền bị áp giải vào cửu trọng ngục, tiến hành giam cầm. Thiên giám quốc sư lên tiếng hỏi, với thực lực của ngươi, lúc trước rõ ràng có thể thoát khỏi phong ấn chạy trốn, vì sao lại cam tâm tình nguyện đầu hàng? Không ai hiểu rõ thực lực của bóng đen mờ ảo hơn thiên giám quốc sư, cho nên hắn vạn phần rõ ràng, cho dù là Tần Phong lúc trước, cũng rất khó giam cầm hắn trong lòng bàn tay thiên địa. Bóng đen mờ ảo thản nhiên đáp, ngươi và ta đấu nhau đã lâu, mỗi người đều có thắng bại, dẫn dụ thần ma giáng thế, vốn là mục đích cuối cùng của ta. Cái chết của Trúc Long nằm ngoài dự liệu của ta. Đã bố cục thất bại, cũng lười tiếp tục giãy dụa, cứ yên tĩnh ở lại nơi này, coi như là an nhàn. Những lời này, lừa gạt người khác còn được, sao có thể lừa được ta, giọng nói thiên giám quốc sư lạnh lùng, sau đó phất tay áo một cái. Theo một trận thanh quang chói lọi, chiếu sáng bóng tối xung quanh, dung mạo thật sự của bóng đen mờ ảo cũng dần dần hiện ra. Đại sư huynh Thẩm Lê theo thiên giám quốc sư đến đây, hai mắt hơi nheo lại. Nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếp nhăn trên khuôn mặt, thần thái giữa hai hàng lông mày, lại giống hệt thiên giám quốc sư, nếu muốn nói khác biệt, lão sư mặc một bộ đồ trắng, đối phương lại là áo đen bao phủ. Thẩm Lê cảm khái trong lòng, trên đời sớm đã có lời đồn, lão sư thi triển tiên pháp vô thượng nhất khí hóa tam thanh, đem sự tồn tại của bản thân chia làm ba. Một người ngồi trấn thủ trong đăng thiên lâu của Hạo Văn Viện, một người du lịch thế gian bảo hộ thiên hạ, một người lại luôn không ai biết tung tích. Nhưng ai có thể ngờ được, người đã đấu với lão sư không biết bao nhiêu năm sau lưng, lại chính là phân thân cuối cùng của lão sư. Lão giả áo đen nghe được lời của thiên giám quốc sư, nhướng mày cười nói, nói cũng có lý, ngươi và ta cùng nguồn gốc mà sinh ra, loại lời nói thoái thác này, quả thật không cần thiết. Dừng một chút, hắn liền lần nữa mở miệng, ba người chúng ta giáng lâm thế gian, đều sẽ tìm kiếm một quân cờ trên thế gian, thử bồi dưỡng nó thành biến số thay đổi thiên mệnh. Lạc Ngọc Thiên Phú dị bẩm, ta vốn gửi gắm hy vọng, nào ngờ tạo hóa trêu người, cả đời hắn đều bị lão cha hắn hủy hoại. Mà ngươi và một lão già khác, lại lựa chọn cùng một người. Lúc trước ở Tấn Dương Thành, lúc trái tim Ca Lâu La Vương bị hủy đi, ta liền chú ý tới hắn. Mang theo khí vận, nhưng cũng chỉ có vậy. Mà trải qua sau đó, hắn ngược lại giống như một cái gai, không đau không ngứa, lại khiến người ta chướng mắt. Thúc đẩy kiếm đạo minh thành lập, thay đổi cục diện võ phu giấu nghề. Sáng lập Thái Bình Thư Viện, để văn thánh đạo giả bắt đầu thịnh hành thiên hạ. Lại còn phát minh ra thuốc súng, lại còn cải tiến ngự binh quyết, thực lực tổng thể của nhân tộc, bởi vì hắn mà không ngừng tăng cường. Trong trận chiến Trấn Linh Quang, lúc tiểu tử kia xuất hiện với bộ dạng đó, ta liền lại bói toán một quẻ. Tương lai của phương thiên địa này vẫn bị bóng tối vô tận bao phủ, nhưng tiểu tử kia lại là biến số, giống như một đạo quang. Hắn chiếu sáng con đường tương lai, tuy rằng chỉ có một chút như vậy. Ta nhìn thấy rất nhiều quang mang nhỏ như hạt cát hội tụ về phía hắn, quang mang của hắn cũng càng ngày càng sáng, chiếu rọi càng ngày càng xa. Ta rất hiếu kỳ, quang mang kia rốt cuộc có thể chiếu sáng đến phương nào, hay là cuối cùng bị bóng tối vô biên thôn phệ. Cho nên ta lựa chọn làm một người đứng xem. Không biết, lý do này, ngươi có hài lòng không? Thiên giám quốc sư không có trả lời, mà là mang theo Thẩm Lê xoay người rời đi. Cửu trọng ngục, lần nữa bị bóng tối bao phủ. Lão giả áo đen lẩm bẩm nói, ba người chúng ta, chung quy sẽ lựa chọn cùng một người, không phải sao? Giống như lựa chọn của ngài vậy. Trong tử nhân phường, vì để an toàn, Đặng Mặc đại nhân dùng thủ đoạn khôi lỗi đem rất nhiều thi thể tụ tập lại, sau đó châm lửa đốt sạch sẽ. Nhớ lại khoảnh khắc âm khí và u minh quỷ khí bị thiêu rụi, Đặng Mặc thần sắc ngưng trọng. Phải biết rằng, nguồn gốc lực lượng của Bách Quỷ đạo giả chính là âm khí và u minh quỷ khí, nếu hai thứ này không thể phát huy tác dụng, vậy thì Bách Quỷ đạo giả thực lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi có biết đó là vật gì không? Đặng Mặc trầm giọng hỏi. Tần Phong lắc đầu, lúc này nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn còn có chút sợ hãi. Hơn nữa hắn mơ hồ có chút suy đoán, hắc khí quỷ dị kia đối với tiên thiên nhất khí chấp nhất như vậy, chẳng phải là giống Trúc Long lúc trước sao? Những hắc khí này, rất có thể là đến từ một loại thần ma nào đó chưa biết, những người đi cùng Phú Thương kia ở đâu? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Triển Thanh Phong. Người sau vội vàng đáp, lúc này hẳn là còn ở Trảm Yêu Ti, bị Đồng Liêu hỏi han. Đưa ta đi một chuyến đi, ta cũng có chút việc muốn biết. Tốt, tốt, Tần Huynh mời theo ta. Đến Trảm Yêu Ti, không lâu sau, Triển Thanh Phong liền đem mấy người đi theo kia đến trước mặt Tần Phong. Lúc này những người phu xe này vẫn còn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ cũng phải, người thường tận mắt nhìn thấy có người trước mặt mình vô duyên vô cớ đầu vỡ toang, sao có thể không sợ hãi, bọn họ cùng Phú Thương kia đi đường, tự nhiên cũng sợ chuyện tương tự xảy ra trên người mình. Đại nhân, chúng tiểu nhân đã đem chuyện biết nói cho các vị rồi, các vị nhất định phải cứu chúng tiểu nhân a. Đúng vậy, chư vị đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cái này, Triển Thanh Phong sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tần Phong. Người sau thấy vậy nói, yên tâm đi, các ngươi sẽ không có việc gì. Nghe được lời này, một đám người nhìn nhau, thần sắc khẩn trương hơi dịu đi. Tần Phong nói lời này, tự nhiên không phải là nói suông, hắn đã dùng tiên thiên nhất khí thử qua, những người này không có gì khác thường. Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Rõ ràng đều là đi qua cùng một chỗ, ăn cùng một thứ, vì sao chỉ có một mình người dẫn đầu kia xảy ra chuyện, hơn nữa những vị ngỗ tác kia lại vì sao gặp nạn, Tần Phong trăm nghĩ không ra, sau đó hỏi, trên đường trở về, hắn có xuất hiện dị thường gì không? Lời này vừa ra, mọi người trầm tư, một người hình như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ là từ đường kia? Từ đường, Tần Phong đang nghe truyện trên TV audio CV nghe vậy liền nhìn sang, người lên tiếng là một hán tử gầy gò. Hắn không hỏi nhiều, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Giả lão gia có một thói quen, mỗi khi đi qua các nơi, thích gặp thần bái thần, gặp quỷ bái quỷ. Nào là miếu sơn thần, miếu thành hoàng, chỉ cần gặp qua, nhất định sẽ vào thắp một nén nhang. Có những lúc, cho dù pho tượng được thờ phụng trong miếu đường chẳng ra người quỷ, giả lão gia cũng tuyệt đối không bỏ qua. Theo như lời ông ấy nói thì, thần Phật bái nhiều, tự khắc sẽ được thần Phật phù hộ, không cần để ý nó rốt cuộc là thứ gì, gọi là tâm thành tất linh. Tần Phong khẽ nhướng mày, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của giả lão gia. Thế đạo loạn lạc như vậy, ra ngoài kinh doanh, gặp phải nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Chi bằng cả ngày nơm nớp lo sợ, không bằng tìm một nơi dựa dẫm tinh thần, để bản thân dễ chịu hơn một chút. Đây cũng coi như là một loại ám thị tâm lý. Cũng giống như hắn ở kiếp trước, mỗi lần thi cử đều dán poster Conan, cầu may mắn, kết quả thường là thảm không nỡ nhìn. Sự thật chứng minh, mê tín dị đoan chẳng có tác dụng gì lớn. Hán tử gầy gò lại nói, mục đích chuyến đi này của chúng ta là Tuy Dương Thành ở Nam Vực, nơi đó nổi tiếng với loại gỗ thơm thượng hạng, là lựa chọn tốt nhất để làm hương liệu. Giả lão gia như mọi khi, gặp thần bái thần, gặp quỷ bái quỷ, dọc đường cũng không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đến Tuy Dương Thành, sau khi bái tế từ đường ở đó, liền xuất hiện một số hành vi kỳ quái. Tuy Dương Thành. Tần Phong nghe vậy, trong lòng trầm xuống, nếu hắn nhớ không lầm, trong chính vết nứt tiên giới mà An Nhã từng nhắc đến, có một nơi ở gần Tuy Dương Thành. Chẳng lẽ giữa hai việc này có liên quan gì sao, hành vi kỳ quái gì, Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Hán tử gầy gò nuốt nước nước bọt, hồi tưởng lại, vào đêm đó ở Tuy Dương Thành, nửa đêm ta ra ngoài giải quyết nỗi buồn, bỗng nhiên nghe thấy từ trong phòng giả lão gia truyền đến tiếng động ầm ầm ầm. Ta cảm thấy hiếu kỳ, bèn lại gần một chút, chỉ nghe thấy tiếng giả lão gia không ngừng truyền ra, giống như đang lẩm bẩm, cẩn thận lắng nghe, thì ra ông ấy đang lẩm bẩm chữ, tiền, tiền, tiền, dưới ánh lửa trong phòng, ta cũng coi như hiểu được nguồn gốc của tiếng động ầm ầm ầm, rõ ràng là có người, đang không ngừng đập cửa phòng, lúc đó trong lòng ta rung lên, cũng không dám ở lại lâu, liền chạy về phòng mình. Vốn còn muốn nói chuyện này với những người khác, kết quả là ngày hôm sau giả lão gia lại như không có chuyện gì xảy ra, giống hệt như thường ngày. Ta bèn không nhiều lời, chỉ nghĩ có lẽ là nửa đêm ngủ mơ màng. Giờ giả lão gia xảy ra chuyện này, nhất định có liên quan đến hành vi kỳ quái đêm hôm đó. Tần Phong cau mày suy nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi có biết từ đường mà giả lão gia bái tế ở Tuy Dương Thành, thờ phụng thứ gì không? Chuyện này ta làm sao biết được, ta lại không tin những thứ này. Hán tử gầy gò liên tục xua tay. Lúc này, một người phu xe khác lên tiếng, ta ngược lại biết một chút. Ngươi nói đi. Lúc lão gia đi từ đường, là do ta đánh xe ngựa, hương khói ở đó rất thịnh vượng, người người qua lại, ta tìm nửa ngày mới tìm được một chỗ dừng xe. Bên trong từ đường ta không vào, chỉ là lúc đi qua cổng lớn, có liếc mắt nhìn vào trong. Từ đường rộng lớn nhìn qua khá mới, ngói đỏ tường trắng, chỉ là bên trong từ đường lại không nhìn thấy bất kỳ pho tượng nào, có lẽ không phải là miếu thành hoàng hay là thần Phật gì đó. Tần Phong khẽ gật đầu, bên trong miếu thành hoàng hay là miếu thần Phật nhất định sẽ có pho tượng khổng lồ dựng ở đó, để cho người ta bái tế. mà không nhìn thấy tượng, cộng thêm từ đường rất mới, khả năng rất lớn là miếu hoang của một số thứ quỷ quái nào đó. Người phu xe lại lên tiếng, lúc chờ lão gia, cũng nghe được những người qua đường trò chuyện. Họ đều nói thần Phật trong từ đường linh nghiệm hơn miếu thành hoàng rất nhiều, cơ bản là cầu gì được nấy, cũng chính vì vậy, hương khói của từ đường đó mới thịnh vượng như vậy. Cầu gì được nấy, càng tà môn hơn. Tần Phong nhìn về phía Đặng Mặc, sắc mặt người sau cũng ngưng trọng. Sau khi hỏi han gần xong, Đặng đại nhân cho mọi người giải tán, sau đó nói với Tần Phong, xem ra muốn làm rõ ngọn ngành sự việc, còn phải đi Tuy Dương Thành một chuyến để tự mình điều tra. Tuy Dương Thành, nằm ở Nam Vực, xuất phát từ Phụng Thiên Thành đi về phía Nam, đại khái phải đi khoảng 2.400 dặm. Tần Phong nhớ lại, đại càng địa lý chí, trong đầu. Tần Phong, tuy rằng ngươi mới trở về Phụng Thiên Thành không lâu, nhưng chuyến đi này ta vẫn hy vọng ngươi có thể cùng đi. Dù sao thì luồng hắc khí quỷ dị kia cũng vô dụng với ngươi, có ngươi ở đây, ta cũng yên tâm hơn một chút. Đặng Mặc thành khẩn nói, ông thân là ti chính trảm yêu ti Phụng Thiên Thành, không thể tùy tiện rời đi, nếu không ông nhất định sẽ tự mình đi. Tần Phong trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, Đặng đại nhân yên tâm, không cần ngài nói, ta cũng muốn đi đó xem thử. Chỉ là chuyện này ta phải về nhà nói với người nhà một tiếng, kẻo họ lo lắng. Tần Phong tự nhiên có suy tính của riêng mình, nếu chuyện sau lưng Tuy Dương Thành thật sự có liên quan đến thần ma, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa có Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu ở đây, cho dù thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể đề phòng trước. Như vậy thì tốt, vậy sáng sớm mai, ta sẽ để Triển Thanh Phong dẫn theo một số người cùng đi với ngươi. Triển Thanh Phong nghe vậy sửng sốt, hắn nhớ tới bộ dạng đầu lâu của thương gia và đám người nghiệm thi bị vỡ vụn, sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng nói, Đặng đại nhân, ngày mai ta xin nghỉ mà, hay là ngài đổi người khác đi. Đặng Mặc nghe vậy, thản nhiên đáp, ngày nghỉ của ngươi hoãn lại. A, à, có vấn đề. Triển Thanh Phong cắn răng nói, không giấu gì Đặng đại nhân, kỳ thật ngày mai xin nghỉ, thuộc hạ vốn định đi gặp một cô nương, giải quyết chuyện đại sự đời mình. Ta đã 23 tuổi rồi, mẫu thân ở nhà cũng dục dã, mong Đặng đại nhân cho ta cơ hội này. Nói xong Triển Thanh Phong liền từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay, đồng thời thề son sắt nói, chiếc khăn tay này là vật đính ước mà cô nương kia tặng cho hắn, Đặng Mặc cũng không phải là người máu lạnh vô tình, nghe được lý do này, liền định nới lỏng, đổi người khác. Mà Tần Phong lại liếc mắt nhìn thấy chữ thêu trên khăn tay, khóe miệng giật giật nói, thì ra cô nương mà Triển huynh muốn gặp là ở Phiêu Hương Viện, chẳng lẽ là vị hoa khôi nào đó. Triển Thanh Phong buộc miệng nói, nên xuân cô nương còn chưa tính là hoa khôi, chỉ là hơi có chút danh tiếng. Sắc mặt Đặng Mặc trong nháy mắt âm trầm xuống, sáng sớm mai, nếu không nhìn thấy ngươi, về sau cũng đừng xuất hiện ở trảm yêu ti nữa, nghe rõ chưa? Thuộc hạ rõ rồi. Triển Thanh Phong mặt mày ủ rũ, thân là một kẻ lão luyện nơi công sở, thứ hắn thích nhất chính là câu giờ, thứ chán ghét nhất chính là đi công tác. Đặng Mặc quay đầu nói với Tần Phong, chuyện này ta cũng sẽ viết thư cho trảm yêu ti và kiếm đạo minh ở Tuy Dương Thành, để bọn họ hỗ trợ ngươi. Nơi có vết nứt tiên giới và vết nứt quỷ giới, tuy rằng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội. Dù sao thì vùng đất có vết nứt, nồng độ của thượng cổ thần tức và u minh quỷ khí nhất định phải mạnh hơn những nơi khác rất nhiều. Tuy Dương Thành chính là như vậy. Cho nên Tuy Dương Thành tuy không phải là thiên thành, nhưng cũng có đạo quán của Kiếm Đạo Minh. Mà Kiếm Đạo Minh và Trảm Yêu Ti Đại Càng cũng có rất nhiều liên hệ, vào lúc cần thiết, có thể cung cấp cho bên kia một chút trợ giúp. Vậy thì đa tạ Đặng đại nhân. Tần Phong chắp tay nói. Trở về Tần Phủ, đến hành lang ngoài đại sảnh, liền nghe thấy nhị nương đang cùng người cười nói. Định thần nhìn lại, Tần Phong kinh ngạc trong lòng, An Nhã sao tên này lại đến nữa rồi. Đến thì thôi, vẫn là một thân nữ trang đoan trang, thanh nhã, đối với Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan cũng ân cần hết mực, một hồi lại một tiếng, tỷ tỷ. Tần Phong luôn cảm thấy thiết kế nhân vật của tên này có chút sụp đổ, không khỏi hoài niệm dáng vẻ ngạo mạn, khinh thường chữ hắn viết xấu lúc trước của đối phương. An Nhã liếc mắt nhìn cửa, lại thu hồi tầm mắt một cách không giấu vết, sau đó từ tu di giới lấy ra rất nhiều bổ phẩm an thai, dưỡng thần. Ta hỏi qua ngự y trong cung, bọn họ nói những thứ này rất có ích cho nữ tử mang thai, hai vị tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng từ chối. Lam Ngưng Sương thần sắc cảnh giác, trong lòng nguy cơ ý thức càng thêm mãnh liệt, nàng luôn cảm thấy An Nhã là có mục đích khác. Tuy nhiên tiểu thư và Phi Lan lúc này đúng là đang cần những bổ phẩm này, nàng cũng không tiện nói gì. Nhị nương xua tay nói, làm sao có thể chứ, đồ ngươi đưa lần trước, chúng ta còn chưa dùng hết đâu. An Nhã cười đáp, bá mẫu, không sao đâu, dù sao loại đồ vật này trong hoàng cung còn rất nhiều. Thương Phi Lan nghe vậy, lông mày thanh tú hơi cau lại, lời này giống như đang khoe khoang trước mặt nàng vậy, khiến nàng trong lòng có chút khó chịu. Phải biết rằng, những linh đan diệu dược này trước kia đều do nàng phụ trách. Nhưng bởi vì mang thai, đã lâu không về thiên trì, những thứ tích góp trên người nàng đã tiêu hết sạch rồi. Liễu Kiếm Ly không nghĩ nhiều, nói một tiếng, cảm ơn, hiện tại nàng chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng mình, hy vọng nó có thể bình an chào đời. Tần Phong tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó kể lại chuyện mình ngày mai phải khởi hành đi Tuy Dương Thành. Nhị nương lo lắng nói, sao mới về chưa được bao lâu, đã lại phải đi rồi, có nguy hiểm gì không? Liễu Kiếm Ly cùng những người khác trong đại sảnh cũng đều nhìn tới. Yên tâm đi, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm đâu, mọi người không nghĩ xem, nếu Tuy Dương Thành thật sự xuất hiện quỷ hoạn lợi hại gì đó, Phụng Thiên Thành làm sao có thể không biết, hơn nữa, còn có người của Trảm Yêu Ti và Kiếm Đạo Minh hỗ trợ, không thể nào xảy ra chuyện gì được. Cô gia, có cần ta đi cùng ngươi không? Lam Ngưng Sương lên tiếng hỏi. Không cần đâu, nàng ở nhà chăm sóc Kiếm Ly và Phi Lan là được rồi, ta đi rồi về ngay, chắc là không cần mấy ngày đâu. Tần Phong đáp. Vậy cũng được. Trong mắt Lam Ngưng Sương xẹt qua một tia mất mát. An Nhã ở bên cạnh nghe vậy, chớp chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phong khoanh chân ngồi trong sân, hấp thu hồng mông tiên khí và u minh quỷ khí trong thiên địa. Trong thần hải của hắn, hắc bạch chi khí đại diện cho chúc long âm dương pháp tắc cũng theo đó không ngừng lớn mạnh. Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu, chạy đông chạy tây, ngươi đuổi ta bắt, sau đó lại dừng chân cùng nhau nhìn về phía hắc bạch chi khí kia. Một con thì vô cùng khao khát hắc khí đại diện cho tử lực, một con lại tràn đầy hứng thú với bạch khí đại diện cho sinh lực. Điều này cũng giống như bản chất của chúng, diệt sinh lôi có năng lực hủy diệt vô thượng và lôi đình màu lục lam có năng lực hồi phục thần dị. Tu luyện thật lâu sau, Tần Phong mới ngừng hấp thu hồng mông tiên khí và u minh quỷ khí. Hắn nhìn Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu cách đó không xa, sau đó vẫy tay gọi. Hai tiểu gia hỏa liền chạy lon ton về phía hắn. Một con ngồi khoanh chân bên cạnh chân hắn, một con nằm trên vai hắn. Tần Phong nhìn hai tiểu gia hỏa nói, làm quen với các ngươi lâu như vậy rồi, để sau này tiện xưng hô, ta đặt cho các ngươi mỗi đứa một cái tên, được không? Lôi Đình Kỳ Lân kêu, ư ử, một tiếng, Tiểu Bạch Cầu kêu, chi chi, một tiếng. Tần Phong thấy vậy, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hắn đối với năng lực đặt tên của mình vẫn rất tự tin. Nhìn dáng vẻ của hai tiểu gia hỏa, Tần Phong nói, hay là ngươi gọi là Đại Hồng, ngươi gọi là Tiểu Bạch, thông tục dễ hiểu, hình tượng sinh động. Hai tiểu gia hỏa ngẩn người, sau đó đồng thời lắc đầu, hiển nhiên là rất không hài lòng với hai cái tên này. Tần Phong không để ý, lại liên tiếp nói ra mấy cái tên, kết quả đều bị hai tiểu gia hỏa từ chối. Hai người, còn khá kén chọn, Gia Lỗ Lỗ Thú, cái tên oai phong như vậy cũng không cần, Tần Phong nhướng mày. Lôi Đình Kỳ Lân lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí còn khinh thường hừ lạnh hai tiếng, tiếng sấm vang lên, chấn động muốn biết tai. Nó đang bày tỏ sự bất mãn của mình. Tiểu Bạch Cầu cũng dùng bàn tay nhỏ bé của nó, kéo tóc mai của Tần Phong, để bày tỏ tâm trạng của nó lúc này. Tần Phong không khỏi thở dài một tiếng, chỉ là cái tên thôi mà, nhớ kỹ là được rồi. Đúng lúc hai tiểu gia hỏa muốn tiếp tục bày tỏ sự bất mãn trong lòng, thì trên vấn tâm đài, quang ảnh do Hiên Nhất Tiền Bối để lại đột nhiên sáng lên, không bao lâu sau, hư ảnh màu trắng hiện ra. Tiền Bối tỉnh lại, Tần Phong tự nhiên kích động vạn phần, còn chưa kịp chào hỏi, Hiên Nhất đã mỉm cười nói, chuyện đặt tên, không thể qua loa được. Nó mang rất nhiều thứ, vừa là một loại ràng buộc, vừa là sự công nhận của thiên địa pháp tắc. Giống như danh húy của siêu thoát chi cảnh, người đời không thể nhận biết, cũng không thể nói ra, bởi vì danh húy của bọn họ, bản thân nó đã đại diện cho pháp tắc, đại diện cho lực lượng. Thứ quan trọng như vậy, ngươi lại tùy tiện như vậy, hai tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ tức giận. Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu không ngừng gật đầu, hiển nhiên là đang tán thành lời nói của Hiên Nhất tiền bối. Tần Phong hơi sững sờ, cách nói này, hắn lần đầu tiên nghe thấy, liền mở miệng nói, vậy không bằng để tiền bối đặt tên cho chúng. Ta chỉ có thể nghĩ ra được những cái đó thôi. Hiên Nhất nhìn Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu, sau đó lắc đầu, chúng nó sẽ không tiếp nhận danh tự do ta ban cho, mà chỉ tiếp nhận danh tự do ngươi ban cho, đây là sự công nhận của chúng đối với ngươi. Tần Phong nghe vậy, nhìn hai tiểu gia hỏa, trong mắt chúng dường như đang sáng lên, đó là vui mừng và mong đợi. Xem ra không thể tùy tiện qua loa được rồi. Tần Phong gãi đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó linh quang chợt lóe. Hay là ngươi gọi là Xích Kỳ, ngươi gọi là Bạch Tô. Hai cái tên này tổng cộng sẽ không có vấn đề gì chứ. Lôi Đình Kỳ Lân và Tiểu Bạch Cầu nhìn nhau, sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ nghe thấy tiếng, rắc rắc, âm thanh của vật gì đó vỡ vụn vang lên. Hai đạo quang trụ từ mi tâm của chúng xuất hiện, bay thẳng lên thần hải vân tiêu, sau đó lại chui vào trong đầu chúng. Tần Phong thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, liên hệ giữa hắn và hai tiểu gia hỏa càng thêm chặt chẽ, dường như có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của chúng. Hiên Nhất ở bên cạnh giải thích, chúng đã công nhận danh tự do ngươi ban cho, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của chúng. Tần Phong khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve đầu Xích Kỳ và Bạch Tô, thái độ của hai tiểu gia hỏa vô cùng thân thiết. Tiền bối, người có biết hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì không? Hiên Nhất tiền bối chậm rãi nói, thời thượng cổ, thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, tam giới không tồn tại. Sau đó có đạo sinh ra, diễn hóa âm dương, lấy hình thái lôi đình giáng thế, nắm giữ uy năng sinh tử. Từ đó về sau, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam giới xuất hiện, pháp tắc tuần hoàn. Nếu ta đoán không lầm, hai tiểu gia hỏa này có lẽ có liên quan đến lôi đình giáng thế lúc thiên địa sơ khai. Tần Phong liếc nhìn hai tiểu gia hỏa đang chơi đùa bên cạnh, không khỏi kinh ngạc hỏi, tiền bối, lai lịch của chúng lớn như vậy sao? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại chúng nó cũng không phải là hình thái cuối cùng, ngược lại càng giống như thời kỳ ấu nhi, rốt cuộc là thân phận gì, ai cũng không thể biết được. Bất quá ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt, dù sao bất luận thân phận của chúng nó như thế nào, hiện tại đều đã nhận ngươi làm chủ, đối xử tốt với chúng là được. Vãn bối minh bạch. Tần Phong gật gật đầu. Hiên Nhất ngẩng đầu nhìn về phía bạch kim mệnh tinh chói mắt kia, giống như mặt trời, rực rỡ chói mắt, hắn cười hỏi, nói đến lúc trước vội vàng, ngược lại là chưa kịp chúc mừng ngươi, cảm giác tam phẩm như thế nào? Tần Phong gãi gãi đầu đáp, rất tốt, điều này còn phải đa tạ Hiên Nhất tiền bối, một đường dạy dỗ dẫn dắt, nếu không vãn bối cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bước vào tam phẩm cảnh giới. Bản thân ngươi vốn là thiên phú dị bẩm, cho dù không có ta chỉ dẫn, tu vi tiến triển cũng sẽ không quá chậm. Đúng rồi, tiền bối, lúc trước con bạch lộc kia hiện tại ở đâu? Nếu như không có nó giúp đỡ, ta cũng không có khả năng trong một đêm ngưng tụ mệnh tinh. Càng không có khả năng sau khi mượn lực lượng của tiền bối, an toàn rút lui, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, hảo hảo cảm tạ nó một phen. Hiên Nhất nghe vậy, nhớ tới thất thải giác bạch lộc, khẽ lắc đầu, ta sau khi hôn mê, liền không biết tung tích của nó, bất quá ta có một loại cảm giác, nó còn sẽ xuất hiện lần nữa. Không biết vì sao, Tần Phong giống như trong ngữ khí của tiền bối nghe ra một tia bi thương, hắn đúng lúc chuyển đề tài, hiện tại ta bước vào tam phẩm đã có một khoảng thời gian, ngoại trừ dựa theo sư phụ dạy dỗ phương pháp lĩnh ngộ âm dương đạo tắc ra, nhị phẩm chi cảnh nên như thế nào tu hành, lại vẫn luôn không được chỗ quan trọng. Còn xin tiền bối dạy bảo. Nhị phẩm chi cảnh, giảng cứu chính là đăng phong tạo cực, đối với văn thánh đạo giả mà nói, không ngoài hai con đường, một là đem giới vực vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Hai là, chính là đem bản nguyên chính khí chỗ tương ứng linh năng phát huy đến mức tận cùng. Bất quá nếu như là ngươi, ta ngược lại nghĩ đến một loại càng thêm hoàn thiện tu hành chi pháp. Hiên Nhất tiền bối nói lời này thời điểm, cố ý liếc mắt nhìn hắc bạch chi khí kia, còn có Xích Kỳ cùng Bạch Tô hai tiểu gia hỏa. Lúc trước cùng Ca Lâu La tộc còn có chút long nhất chiến, ngươi đã từng thi triển qua giới vực, lấy lôi đình làm căn cơ, mượn hai tiểu gia hỏa này, chưởng khống sinh cùng tử lực lượng. Mà chúng nó vốn là lôi đình biến thành, dung nhập vào thần hải của ngươi bên trong, cùng bản nguyên chi linh của ngươi tương đắc ích trương. Nếu như có thể nâng cao uy năng của chúng nó, lại đem nó phản vệ lên bản thân ngươi, bước vào nhị phẩm chi cảnh, chính là thủy đến quân thành sự tình. Tần Phong như có điều suy nghĩ, lại vẫn là không được chỗ quan trọng, tiền bối, cụ thể nên làm như thế nào? Hiên Nhất chỉ vào Trúc Long Hắc Bạch đạo tắc, giải thích, đó là Trúc Long thần tính tàn lưu biến thành, đại biểu âm dương đạo tắc, cũng có thể trưởng sinh tử chi uy. Nếu như ngươi có thể để cho hai tiểu gia hỏa, đem nó dung nhập vào bản thân, liền có thể khiến cho chúng nó càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá, này âm dương đạo tắc vỡ nát không chịu nổi, ngươi đầu tiên phải làm chính là đem nó tráng đại hoàn thiện. Tần Phong vô nại nói, vãn bối vẫn luôn nghe theo sư phụ lời nói, hấp thu hồng mông tiên khí cùng u minh quỷ khí, đến cho nó ăn, ai ngờ nửa năm thời gian qua đi, nó cũng chỉ so với lúc đầu lớn hơn một chút mà thôi. Hiên Nhất trầm ngâm lát, lại lần nữa mở miệng, ta ngược lại biết một vật, có thể khiến cho âm dương đạo tắc càng sớm hoàn thiện, còn có cơ hội để ngươi cảm ngộ càng nhiều đạo tắc. Chỉ bất quá, muốn thu được độ khó, có lẽ rất lớn. Lại có chuyện tốt như vậy, Tần Phong hai mắt phát lượng, không cần nghĩ ngợi, ngữ khí kiên định nói, còn xin tiền bối dạy bảo, bất luận có khó khăn như thế nào, vãn bối nhất định đều sẽ nỗ lực khắc phục, cho dù có xông pha vào lửa, cũng không chối từ. Chí khí không tệ. Hiên Nhất gật gật đầu nói, chính là siêu thoát chi cảnh đạo tắc khác diễn hóa mà thành thần tính. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, lúc này trong đầu của hắn có ngàn lời muốn nói muốn phàn nàn, cuối cùng đều hóa thành hai chữ, ôi mẹ ơi. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Tần Phong liền thức dậy mặc quần áo, rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một thân kim vũ kim sĩ đại bằng, 45 độ góc ngước nhìn thiên không, một bộ dáng sâu xa. Sớm. Tần Phong chào hỏi một tiếng, từ sau khi hưởng cổ thần tức tái giáng thế, hắn ngược lại có một khoảng thời gian chưa gặp kim mao điểu. Kẻ sau nghe được động tĩnh, theo tiếng nhìn lại, tiếp theo mở miệng nói, ta có thể sẽ vi phạm lúc trước ước định, rời khỏi ngươi một khoảng thời gian. Ồ, Tần Phong gật gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là bổ sung một câu, chú ý an toàn. Chờ. Chờ một chút, kim sĩ đại bằng vội vàng đứng ngăn ở trước mặt Tần Phong, không hiểu nói, ngươi liền không tò mò ta đi đâu. Muốn làm gì? Vậy ngươi muốn đi đâu, muốn làm gì? Tần Phong hỏi rất qua loa, hắn còn đang vội vàng cùng Triển Thanh Phong đợi người bàn bạc đây. Đại bằng nhất tộc chiến trường, là nơi thiên không rộng lớn, ta nghe được gió gọi, cũng là lúc, đi tới trên chính tầng trời, chứng minh vinh quang của tộc ta. Đây là đang nói cái gì ngôn ngữ chim? Tần Phong khóe miệng giật giật, lại nói thông tục dễ hiểu một chút. Trải qua nửa năm tu hành, ta hấp thu được đủ hượng cổ thần tức, cảm nhận được bình cảnh đột phá. Cho nên muốn rời khỏi ngươi một khoảng thời gian, đi tới nơi cương phong mãnh liệt, ứng đối nhị phẩm thiên địa bá quyền ấn chứng. Kim sĩ đại bằng đổi một cách nói khác. Tần Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, nếu kim mao điểu thật sự bước vào nhị phẩm, đó có thể là chuyện tốt trời ban, bèn hỏi, có gì ta có thể giúp ngươi? Kim sĩ đại bằng lắc lắc đầu, chuyến này hung nhiều cát ít, ta cũng không biết bản thân có thể sống sót trở về hay không, liền nghĩ đến việc từ biệt ngươi một tiếng. Lúc trước cho ngươi lông đuôi ngươi giữ gìn cho tốt, nếu như ta thành công bước vào nhị phẩm chi cảnh, tự nhiên sẽ tìm theo khí tức lại tìm ngươi. Nhưng nếu như lông đuôi kia tiêu tan, liền có nghĩa là ta độ kiếp thất bại, đến lúc đó, ngươi liền quên ta đi. Sao ta lại cảm giác là đang lập flag, hơn nữa nghe sao lại giống như tuyên bố chia tay của người yêu cũ. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Bất quá thiên địa bá quyền ấn chứng có bao nhiêu khủng bố, Tần Phong vẫn là rõ ràng. Lúc trước cảnh tượng hai vị nương tử độ kiếp khủng bố, hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ. Kim sĩ đại bằng cùng hắn ở Tây Vực thiên tai bên trong quen biết, cũng cùng nhau trải qua sinh tử, hắn tự nhiên không có khả năng không làm gì cả. Suy nghĩ lát sau, Tần Phong nghĩ đến điều gì đó, từ thần hải triệu hoán ra Bạch Tô. Tiểu Bạch Cầu vừa xuất hiện, liền rơi xuống vai Tần Phong, thân mật cọ cọ vào má hắn. Bạch Tô, có chuyện này, cần ngươi giúp đỡ. Ngươi kia trị liệu lôi đình, có thể hay không cô động thành loại hình nào đó, cất giữ lại. Bạch Tô nghe vậy, nghiêng nghiêng đầu, tiếp theo kêu, i i i a, một tiếng. Theo chồi non trên đỉnh đầu nó phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt, trên thiên không, một đạo lôi đình màu xanh biếc đánh xuống, ở trước mặt Tần Phong hóa thành một mảnh lá non rộng hai ngón tay, trên lá non, tia tia lôi hồ cuồn cuộn. Tần Phong đem nó nắm trong tay, chỉ cảm thấy tê tê dại dại, một cổ mát lạnh. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy, giận dữ nói, ngươi tiểu tử này, lại còn sớm tìm được yêu thú mới để phụ trợ ngươi. Khó trách đối với việc ta đi đâu lại thờ ơ. Tần Phong sững sờ, phản ứng lại, suýt chút nữa quên mất, ngươi còn chưa gặp qua Xích Kỳ cùng Bạch Tô, thôi, chờ ngươi trở về sau, ta lại cùng ngươi từ từ giới thiệu. Mảnh lôi diệp này ngươi hãy mang trên người, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không cần tháo xuống. Tương lai độ thiên địa bá quyền ấn chứng thời điểm, có lẽ có thể giúp ngươi độ qua một kiếp. Kim Sĩ Đại Bằng nghe ra trong lời nói của Tần Phong quan tâm, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng lười so đo tiểu bạch cầu này là từ đâu chui ra. Nó cất lôi diệp, vỗ cánh một cái, lướt lên cao không. Ta đi đây. Bảo trọng. Tần Phong vẫn luôn nhìn về phía thiên không, cho đến khi thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng biến mất ở chân trời, mất dạng. Hy vọng thời điểm ngươi lại lần nữa trở về, bay lượn chín tầng trời. Tần Phong từ đáy lòng chúc phúc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.